Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 111, đêm tiến nhà ma. Hắn chính đang đắc ý, sau đó nghe thấy tiếng súng lại lên, dạng này hắn để cho đại bổn tượng dẫn A Bảo cùng lệnh hồ cha lưu lại nơi này nhìn vào phản hồn. Dương cùng tiền con mắt, bản thân nghe tiếng đi, tiếng súng xuất hiện tại cửa thôn. Vân Tùng chạy gấp tới về sau nghe thấy Kim Doanh trưởng đang tức giận kêu to. Ai hắn sao nổ súng? Cho ta lặng yên không tiếng động ra ngoài. Công Tôn Vô Phong trầm giọng nói. Bảo vệ tốt hai vị tiểu thư. Chuẩn bị tác chiến. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại. Bọn họ một đợt này người cũng không ít. Đến có mười mấy. Theo thứ tự là Lộc gia hai vị tiểu thư. Công Tôn Vô Phong. Kim Doanh trưởng mang mấy cái vệ binh. Ngoài ra còn có Dương Tử Mỹ, Ngụy Diễm cùng Tô Kỳ Chính ba người. Những người này nhanh chóng muốn xuất thôn. Kết quả được cửa thôn không biết ai bắn một phát súng. Bọn họ biết rõ một thương này sẽ bại lộ vị trí của mình. Thuận dịp dồn dập dơ lên vũ khí tiến hành phòng bị chỗ tối công kích. Nhưng chỗ tối không có quỷ tí phát động công kích. Bởi vì trong thôn quỷ quái để cho Vân Tùng đuổi cái gà bay chó chạy. Sau đó sợ hãi phía dưới để cho tiền con mắt câu dẫn lại bị phản hồn dương cho nhốt. Công kích tới từ ở nội bộ. Vân Tùng thăm dò nói ra. Cẩn thận các ngươi người. Bên trong có người bị quỷ xâm chiếm thân thể thành tà ma. Công Tôn Vô Phong vô ý thức quay đầu. Hai cái vệ binh nghe nói như thế biết mình bại lộ thuận dịp giơ súng lên tiến hành nhắm chuẩn. Chia ra nhắm ngay Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê. Công Tôn Vô Phong khẩn trương, mãnh liệt vừa bấm thủ quyết thấp giọng nhanh chóng nói ra. Trời đất mênh mông ngũ quỷ ở phương nào? Hai người này hình bóng bên trong đều toát ra một cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ ôm lấy chân của bọn nó dùng sức nhoáng một cái. Hai người nổ súng trong nháy mắt không ổn định thân hình. Họng súng toát ra hỏa diễm. Một thương đánh tới một cái vệ binh trên người, một thương đánh vào trên mặt đất. Kim Doanh trưởng nắm lên một người hung ác treo lên lại đập chúng trên mặt đất. Mạnh mẽ đem bám thân quỷ quái cho đập phi mà ra. Một cái khác quỷ quái thì bị Dương Tử Mỹ địa sát châu đánh chúng. Quỷ quái ly thể, Ngụy Diễm cùng Tô Kỳ Chính hai người vung kiếm bổ ra đem quỷ cho vây khốn. Thuần thục đem chém giết. Xem cuộc chiến Vân Tùng tiếc nuối chậc lưỡi. Lãng phí. Nhưng mà chuyến này xem cuộc chiến để cho hắn xác định một sự kiện. Những quỷ này tuy cũng không cường đại. Bọn chúng khả năng cũng là dã quỷ. Nhiều lắm thì sờ đến ác quỷ ngưỡng cửa. Cho nên hắn hóa thân thành Bạch Cương cùng Diễm cứ lạc đầu thị về sau mới có thể dễ dàng như vậy. Chém giết bọn chúng. Điểm ấy từ vừa rồi Tô Kỳ Chính cùng Ngụy Diễm xuất thủ cũng có thể chứng thực. Hai người chém giết quỷ này tuy cũng không cố hết sức. Nếu như là ác quỷ, hai người này chỉ sợ phải xuất điểm huyết. Thế là Vân Tùng buồn bực. Đã có người an bài cái bẫy này tới đối phó Lộc Trạc Trạc tỉ muội. Cái kia theo lý thuyết cạm bẫy này hẳn rất có lực sát thương mới được. Làm sao sẽ như thế rác rưởi? Sau đó hắn lại cảm thấy mình ý nghĩ không đối. Kỳ thật những quỷ này bản thân lợi hại. Cũng là bọn chúng thủ đoạn rất lợi hại. Bọn chúng ở quỷ thôn bên trong như cùng sống người. Sau đó có thể chiếm cứ bảo vệ đội đoàn người thân thể đi giả mạo bảo vệ đội thành viên. Cái này so với đơn thuần lệ quỷ hàng ngũ cần phải lợi hại. Nếu như không phải Vân Tùng tiêu diệt đại đa số chiếm cứ bảo vệ thân thể quỷ. Cái kia một khi những quỷ này lẫn vào Công Tôn Vô Phong trong đội ngũ. Bọn họ đội ngũ liền xong rồi. Bọn họ có thể hại ngầm giết người. Bọn họ cũng có thể ở trong đội ngũ chế tạo nghi kỵ cùng lo nghĩ. Tóm lại một khi sống vất vưởng về chỗ ngũ bên trong. Bọn họ chi đội ngũ này liền muốn hủy. Lúc này cửa thôn nhà ma mở cửa. Lão nhân thò đầu ra mà ra nói ra. Các ngươi hiện tại tin lời của ta sao? Thôn này bên trong tất cả đều là quỷ. Đi vào nhanh một chút. Ta tận cố gắng lớn nhất đem các ngươi mang đi ra ngoài. Vân Tùng lập tức minh bạch, bẫy dập sát chiêu ở chỗ này. Công Tôn Vô Phong đám người tự hồ hoảng trận cước, nghe lời của lão nhân thật đúng là tin tưởng. Hỏi, ngươi có biện pháp ra ngoài? Lão nhân giận dữ nói, Có, nhưng mà các ngươi quá nhiều người. Ta chỉ có thể hết sức cứu đi các ngươi. Phía sau hắn còn có người nói chuyện. Lão đại, Công Tôn tiên sinh, Dư Bá là dựa vào được. Đệ đệ ta đã bị tống đi. Vốn dĩ ta cũng muốn bị tống đi. Nhưng ta không yên lòng các ngươi. Liền theo hắn hồi đến xem một chút tình huống. Trái nhất, buổi chiều thời điểm mất tích sinh đôi huynh đệ bên trong lão đại. Kim doanh trưởng cũng là lão giang hồ. Hắn không tin lão nhân mà nói. Có thể là trái một là hắn người tin cẩn. Trái vừa xuất hiện về sau tình huống liền biến. Hắn cẩn thận cùng trái một đôi mấy cái ám hiệu. Xác minh thân phận giữa lưng Ryan ổn một chút. Hỏi, hắn tin qua được. Trái gật đầu một cái nói. Tin được, buổi chiều thời điểm chính là hắn đã cứu chúng ta. Nếu không chúng ta đã trước bị trong thôn quỷ hại chết. Hắn muốn đem chúng ta đưa đi. Nhưng ta lo lắng các ngươi. Liền để ta em trai đi trước. Ta đi về cùng hắn tiếp ứng các ngươi. Chấm ngoặc kép. Kim doanh trưởng gật gật đầu. Dẫn đầu tiến vào trong phòng. Đám người vào nhà. Lão nhân vội vàng đóng cửa. Vân Tùng ở một nơi phòng ốc chỗ ngoặt vụng trộm nhìn vào một màn này. Tà môn. Hắn cảm giác mình rất đơn thuần. Dù sao hắn là Hồng Kỳ bảo vệ dưới một ngày lớn lên thay mặt. Không chút được chứng kiến xã hội mặt tối cũng không có trải qua giang hồ hiểm ác cục. Nhưng là bây giờ đến xem. Hắn đã coi như là kinh nghiệm phong phú. Công Tôn Vô Phong cùng Kim doanh trưởng như thế càng đơn thuần. Cứ như vậy tin tưởng một cái lạ lẫm lão đầu và một cái mất tích huynh đệ. Hoặc là bọn họ có kế hoạch khác. Lão đầu ở tầng thứ nhất. Mình ở tầng thứ hai. Hai người này ở đệ ngũ tầng. Hắn nghi ngờ nhìn về phía phòng. Bên trong phòng ẩn ẩn có bóng người chập chờn. Còn có lão nhân thanh âm dồn dập truyền mà ra. Đừng vội, cũng không cần chen. Từ từ đi, ta hết sức mang các ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Phong thanh âm lại truyền mà ra. Cái này âm phủ đào nguyên sẽ không lập tức đóng lại. Chỉ cần bên trong còn có quỷ. Nó thì, chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bé không thể nghe. Vân Tùng gãi gãi đầu. Hắn vừa rồi hóa thân thành Vô Kỵ Bạch Cương trước đây lừa dối quỷ quái để lộ ra một chút tin tức. Trong đó một cái quỷ quái nói nơi này phải gọi trộm mạng phúc địa. Là cái âm sai vào không được chỗ. Nhưng bây giờ Công Tôn Vô Phong lại nói nơi này là âm phủ đào nguyên. Hắn vấn A-ô, âm phủ đào nguyên là địa phương nào? A-ô không có trả lời. Hắn tự tay lui về phía sau cái ót vừa sờ. Cứng rắn. A-ô vẫn còn, nhưng không có trả lời hắn. Vân Tùng đành phải về trước đi thu thập tiền con mắt cùng phản hồn dương. Hắn mang lên đại bổn tượng. A Bảo cùng lệnh hồ cha xuất phát. Thôn triệt để không có âm thanh. Thôn này giống như chết. Âm u đầy tử khí. Hơn nữa nó chính đang hư thối nói như vậy không chính xác. Thi thể mới có thể hư thối. Phòng ốc sẽ không hư thối. Bọn chúng là trở nên hư vô lên. Trong thôn ngoại phiêu đãng nổi lên sương mù. Hắn đi nhanh xuất thôn. Kết quả càng chạy trước mắt sương mù càng dày đặc. Phá hư đồ ăn. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Két. Một tiếng quen thuộc mở cửa động tĩnh. Tiếp theo là quen thuộc thanh âm. Ngươi là Vân Tùng đạo trưởng. Lão nhân từ cửa ra vào thăm dò nhìn hắn. Chúng ta ban ngày bái kiến hai lần. Ngươi có nhớ không? Ta khuyên ngươi đừng vào thôn đấy nhỉ. Vân Tùng dừng thân hỏi ngược lại. Ngươi là Dư đại đầu. Lão nhân gật gật đầu còn nói thêm. Đúng. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta vào nhà. Hiện tại chính ngươi ra không được nơi này. Ta vừa rồi đưa đồng bạn của ngươi rời đi. Trong đó có cái kêu Lộc Ẩm Khê nữ hài tử. Nàng nhờ và ta trở về tìm ngươi đem ngươi mang đi ra ngoài. Vân Tùng hỏi. Ngươi đem đồng bạn của ta đều cũng mang đi ra ngoài. Mang đi nơi nào? Dư đại đầu cười khổ nói. Còn có thể mang đi nơi nào? Chính là lộ ra cái này quỷ thôn tử. Dẫn tới trên sơn đạo. Ngươi không tin ta. Ngươi cảm thấy ta biết hại ngươi. Nhưng ta lần thứ nhất gặp ngươi phải cố gắng thuyết phục ngươi không muốn vào thôn để cho ngươi mau. Rời đi. Nếu như ta muốn hại ngươi. Ta vì cái gì đi tận tình thuyết phục ngươi? Vân Tùng cảm thấy cái này lời có đạo lý, liền dẫn đầu vào phòng. Dư Đại Đầu chấm dứt tới cửa, sau đó cổ quái hỏi: quỷ này trong thôn hay không người sống chỉ có quỷ? Theo lý thuyết đến buổi tối hẳn là sẽ rất loạn, đêm nay những quỷ này vì sao không xuất hiện? Vân Tùng bình tĩnh nói: phúc sinh vô thượng thiên tôn đều bị tiểu đạo cho siêu độ. Dư Đại Đầu giật mình nhìn về phía hắn: bị ngươi cho siêu độ? Đạo trưởng ngươi tu vi cao thâm như vậy, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trước kia ta đã thấy có cái lão hòa thượng muốn tới siêu độ thôn này, kết quả cuối cùng tọa hóa ở trong thôn. Xem ra có chí không có ở đây lớn tuổi a. Vân Tùng cảm thấy Dư Đại Đầu nói chuyện vẫn rất êm tai, hắn thuận dịp chắp tay hành lễ. Dư Đại Đầu lại đẩy cửa ra ló đầu ra ngoài thận trọng dò xét. Hắn đánh giá một hồi lâu thu hồi đầu đến, khuôn mặt kinh hỉ, thực sự là dạng này, hay không thân ảnh của bọn nó? Ai nha, đều nói gừng càng già càng cay. Lời này dùng tại các ngươi người có khả năng trên người cũng là không ổn. Cái này quả ớt hay là nhỏ cay? Anh hùng xuất thiếu niên, người đây thật là anh hùng xuất thiếu niên. Vân Tùng mỉm cười, phúc sinh vô thượng thiên tôn, lão thí chủ quá khen rồi. Dư Đại Đầu lắc đầu nói ra, ta nói cũng là lời trong lòng. Ai, người thật không biết quỷ này thôn thêm đáng sợ. Bọn chúng hại bao nhiêu người, chẳng qua hiện nay bọn chúng bị ngươi đều siêu độ, vậy ta cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Lần này chúng ta cùng đi a. Hắn lần nữa ló đầu ra ngoài thận trọng dò xét bốn phía, xác định hay không nguy hiểm về sau, hắn đi ra ngoài quỳ trên mặt đất khởi đầu dập đầu. Đông Nam Tây Bắc, mỗi cái phương hướng cũng là cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Hắn trở về sau đối Vân Tùng nói ra, nếu trong thôn quỷ cũng bị hết, cái kia ta thì không cần phải gấp rời đi. Đạo trưởng, người nhất định rất ngạc nhiên ta vừa rồi cử động cùng tình huống trong thôn a. Vân Tùng nói ra, xác thực tò mò. Dư Đại Đầu thở dài nói ra, bị nước bao quanh thôn, cái này trước đây cũng là hảo thôn nha. Chúng ta thôn, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Thôn này kêu bị nước bao quanh thôn, không phải kêu Thủy Ngưu thôn sao? Vân Tùng hỏi. Dư Đại Đầu lắc đầu nói, đương nhiên không gọi Thủy Ngưu thôn. Bên trong làng của chúng ta hay không Thủy Ngưu, chỉ là ngoài thôn vốn dĩ còn quấn một dòng sông, cho nên mới kêu bị nước bao quanh thôn. Chúng ta thôn này dân phong thuần phác, quê nhà quan hệ rất hòa thuận, một mực cùng một thế ngoại đào nguyên một dạng. Nhưng là về sau chúng ta thôn trưởng gia nhi tử Dư Tiến Bảo đi trong thành đọc sách, sau đó đi bộ đội cùng Tây Nam nhị soái một trong Tần đại soái, hơn nữa lấy được Tần đại soái khen ngợi làm một nhân viên hậu cần bên trên trưởng quan. Chuyện cũ kể tốt, giàu mà không về quê giống như áo gấm đi đêm. Dư Tiến Bảo thăng quan về sau liền mang theo một chút trưởng quan cùng chiến hữu đến chúng ta thôn, trên danh nghĩa cho trong thôn đưa tiếp tế, kỳ thật chính là trở về khoe khoang. Cái này không gì đáng trách, chúng ta có thể đi theo hắn dính chút ánh sáng là chuyện tốt. Nhưng còn có một câu chuyện cũ kể tốt, trong phúc có họa a. Dư Đại Đầu nói đến đây nhắm mắt lại, lão trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Thời đại này không có chân long thiên tử, có súng có pháo liền muốn tranh đoạt thiên hạ. Thế là ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng, ta đánh ngươi. Ngày hôm nay ngươi là đại soái trời sáng, ta là tổng thống. Trước đây ít năm Tần đại soái bị dưới tay hắn Hưu Lần soái cho tạo phản, Hưu Lần soái thành Lộc đại soái, Tần đại soái thành trốn vào đồng hoang cẩu. Mà Dư Tiến Bảo oa nhi này là Tần đại soái tâm phúc, oa nhi này làm người cũng có lương tâm, hắn là Tần đại soái đề bạt lên, không chịu quy thuận Lộc đại soái, liền mang theo Tần đại soái người thoát ly đội ngũ chạy mất. Lộc đại soái khẳng định không thể để cho bọn họ chạy trốn, thế là trăm phương ngàn kế phái người đuổi giết bọn hắn. Bọn họ không đường có thể đi, cuối cùng nghĩ tới chúng ta cái này trong núi sâu đầu thôn nhỏ. Dư Tiến Bảo mang theo bọn họ tiến chúng ta thôn, hắn chủ ý muốn ở chỗ này giấu một đoạn thời gian lại rời đi. Nhưng là hắn đem hắn đồng đội nghĩ quá đơn giản. Hắn những cái này đồng đội biết rõ Lộc đại soái lợi hại, không dám đi ra ngoài cùng Lộc đại soái đối đầu, nhưng bọn hắn cũng không dám đi đầu hàng Lộc đại soái. Tương truyền Lộc đại soái cùng Tần đại soái một dạng, hỉ nộ vô thường, thích nhất giết người, cho nên trước kia Tần đại soái biệt hiệu kêu Đồ Tể soái, mà Hưu Lần soái là kêu Đồ Đao soái. Những cái này tham gia quân ngũ không phải đồ chơi hay nhi. Nha, bọn họ không dám cùng Lộc đại soái đối đầu cũng không dám đi quy hàng. Cuối cùng vậy mà quyết định vĩnh viễn ẩn thân ở chúng ta bị nước bao quanh thôn. Nhưng là bọn họ cũng sợ nha, sợ trong thôn có người mật báo. Dù sao bọn họ những cái này binh lính không sự tình sinh sản liền sẽ uống rượu gây chuyện. Thời gian dài người trong thôn không chịu nổi bọn hắn. Bọn họ phá hư lương tâm. Vậy mà hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem người cả thôn đều cho giết. Đều cũng cho giết. À, nghe đến đây Vân Tùng mãnh liệt nhìn về phía lão đầu. Người cả thôn đều bị giết. Vậy ngài đây? Dư đại đầu bi thương nói ra. Vận khí ta tốt. Nhi tử ta trước kia cùng người học diễn kịch đèn chiếu. Đi sơn giã vọt hương thôn đi kiếm mấy cái tiền trinh. Kết quả về sau không tìm được. Hắn bỗng nhiên mất tích. Ta liền cái này một đứa con trai nha. Hắn không còn ta cũng sống không nổi. Có thể là ta suy nghĩ thi thể của hắn chưa từng xuất hiện. Có lẽ hay không chết đây. Có lẽ còn sống đây. Dạng này ta bình thường không có ở đây trong thôn. Luôn luôn trong núi tìm hắn. Cũng coi là một nhân họa đắc phúc. Ta không còn nhi tử. Đang tìm nhi tử thời điểm lại cứu mạng của mình. Nói ra hắn nở nụ cười khổ. Đây coi là chuyện gì? Ha ha, đáng chết người không chết. Người không đáng chết nhưng đã chết. Vân Tùng nghe đến đây thói quen nhíu mày. Hắn nghe qua tương tự cố sự. Là lão thôn trưởng nói. Nhưng ở lão thôn trưởng trong miệng nhi tử cho đại soái người hầu lại chết trận là cái này dư đại. Đầu. Nhi tử cùng người ta đi học kịch đèn chiếu cũng mất tích là chính hắn. Vậy rốt cuộc người nào nói là lời thật ai là nói dối? Lại hoặc là bọn họ nói cũng là lời nói dối. Hắn đem hoài nghi của mình nói mà ra. Sau đó hỏi, người nói tất cả những thứ này có bằng chứng sao? Tiểu đạo dựa vào cái gì đi tin tưởng ngươi? Dư đại đầu nói ra, lão đầu tử không cần ngươi tin tưởng. Nhưng mà lão đầu tử thật đúng là có bằng chứng. Cho nên ngươi nếu là không tin, ta có thể hướng ngươi chứng minh một lần. Các ngươi theo ta đi. Nóc nhà rủ xuống một sợi dây thừng. Hắn tự tay dùng sức kéo một cái. Lại có một khối trần nhà bị túm tổn thất xuống dưới. Tựa như một cái chỗ trống. Trần nhà mở ra, có một đạo trồng chất cái thang rơi xuống. Dư đại đầu đối Vân Tùng vẫy tay. Nói. Đạo trưởng đi theo ta. Cái này con to trẻ trung trước trong phòng chờ một lát. Nhà ta mật đạo quá nhỏ. Người không cách nào thông hành. Bất quá bây giờ trong thôn không có quỷ. An toàn. Người tại trong phòng vậy không cần sợ hãi. Đại bổn tượng cười cười buông thúng xuống ngồi xuống. Vẻ mặt bình tĩnh. Vân Tùng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lão gia tử. Nhà ngươi mật đạo ở nóc nhà. Nhưng ngươi ra là nhà chết. Này làm sao có thể ra ngoài? Dư đại đầu cười nói. Ngươi theo ta đến xem một chút liền hiểu. Cũng không chỉ là nóc nhà. Cái này mật đạo rất lợi hại. Ngươi đừng nói chưa thấy qua. Ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Nó là nhi tử ta nghĩ mà ra. Dù sao trong núi lộn xộn. Dịch dung bị sơn phỉ để mắt tới. Có cái mật đạo tương đương với thêm một cái mạng. Lão đầu phía trước hắn ở phía sau. Hai người bò cái thang đi lên hành. Kinh qua rũ xuống trần nhà lúc Vân Tùng nhìn kỹ. Nhìn thấy trần nhà bên trong có đỏ nhạt chữ viết. Tất cả đều là phạn văn. Không đợi hắn đặt câu hỏi lão đầu trước tiên là nói về. Đây là trước đó tới trong thôn siêu độ các hương thân vong hồn cao tăng lưu lại. Ta phát hiện, thôn bị đám lính kia phỉ làm hỏng về sau. Liền trở lại thu liễm các hương thân thi hài. Thu thập trong thôn lưu lại đồ vật. Sau đó nhi tử ta cũng mất. Hương thân cũng mất. Lười nhác sống nữa. Thay mặt ở cửa thôn nơi này khuyên can thỉnh thoảng sẽ đến người trong thôn. Cao tăng cảm niệm ta. Việc thiện. Hắn dạy ta hầu như tay tịch tà pháp môn. Lại lấy mực đỏ cho ta phòng ở thiết hạ pháp trận. cho nên trong thôn quỷ tài không có cách nào tổn thương ta. Vân Tùng lại hỏi, vách tường kia trên tảng đá họa đều là ngươi điêu khắc? Dư Đại Đầu nói ra, đa số là, ngày hôm qua cái không phải, là Tả gia hai cái huynh đệ điêu khắc. À, chính là một bức cuối cùng pho tượng. Bọn họ dùng chủy thủ điêu ra ngoài sau cảnh cáo đồng bào. Vân Tùng hỏi, các ngươi làm cái gì không viết chữ? Dư Đại Đầu cười nói, ta không biết chữ, mà hai cái kia huynh đệ cũng liền biết viết tên mình. Hai người rất nhanh hơn nóc nhà. Trên nóc nhà có vật ghép, nhưng rất chật chội, không gian rất nhỏ, phải nhẫn một lần, bọn họ ở bên trong bò sát. Xuyên qua vật ghép lại có một cái tản ra ẩm ướt khí cùng cỏ cây mùi nấm mốc vòng tròn lớn ống. Vân Tùng duỗi tay lần mò, lại là đầu gỗ. Hắn lập tức nhớ tới kề sát nóc nhà uốn lượn sinh trưởng cây hòe lớn. Hỏi, các ngươi đem bên ngoài cây hòe đào rỗng, liên tiếp nóc nhà vật ghép làm mật đạo. Dư Đại Đầu cười nói, đúng, nhưng không phải đào rỗng, chính nó trường không? Sau đó ta vốn định đưa nó cho chém đứt. Đạo trưởng ngươi cũng biết, loại này trường không đại thụ bị gió lớn thổi dịch dung đứt gãy nện vào phòng ốc đập phải người. Có thể là nhi tử ta ý thức hảo xử nha. Hắn trông thấy cây này thân cây tựa tại nhà ta nóc nhà. Vừa lúc nhà ta nóc nhà lưu cái vật ghép dùng để giấu lương thực. Hắn thuận dịp đem nóc nhà cùng thân cây tiếp xúc chỗ đào ra. Lại từ dưới cây tới phía ngoài đào. Đào cái mà nói, Vân Tùng tán thán nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, đây chính là đại công trình. Dư Đại Đầu kiêu ngạo nói, không phải sao, nhi tử ta lại thông minh lại chịu khó. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn không có cách nào xuống chút nữa nói. Khó chịu hung hăng lau nước mắt, đại thụ này đã trúng không? Giống như một thang trượt tựa như, theo liền có thể tuột xuống. Xuống dưới về sau rễ cây phía dưới cũng bị đào rỗng thành cái nhỏ, tiểu nhân, hầm, trong hầm ngầm đầu đồ vật thật nhiều. Tràn đầy, Dư Đại Đầu giận dữ nói, đây đều là ta lúc ấy hồi trong thôn thu tập đồ vật. Người nhìn, nơi này có tiểu hoa hiếm, có guồng quay tơ, có nhị thái gia coi như chân bảo cờ tướng, có ân, còn có thể chứng minh ta nói chuyện đồ vật. Hắn đúng hầm thứ bên trong thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng lấy ra một quyển lục lọi nát lợi hại sách. Trong sách có mấy tấm ảnh chụp. Một tấm trong đó tấm hình là ảnh gia đình. Hai lão già cười ngồi trên ghế. Phía sau bọn họ đứng đấy cái một thân nhung trang trung niên nam tử. Vân Tùng một cái nhận hiện ra. Trên ghế hai lão nhân này là lão thôn trưởng vợ chồng. Loại này hình cũ kỳ thật cố gắng phản nhân loại. Không đủ sáng suốt, có chút mơ hồ, phía trên chỉ có hai màu trắng đen, lộ ra lão phu thê quần áo rất tối, sắc mặt trắng bệch, hai người vốn dĩ khả năng kiêu ngạo mỉm cười, lại bị ảnh chụp quỷ dị sắc sai làm rất âm phủ. Nhưng mà hình này quả thật có thể chứng minh hắn, lão con trai của thôn trưởng mới là tiến vào quân đội làm quan hậu cần người. Dư Đại Đầu đưa tới ảnh chụp có mấy chương. Hắn lại đi lật xem cái khác ảnh chụp, tất cả đều là tràn ngập âm phủ mùi vị hình trắng đen. Đương nhiên nếu như bây giờ xuất hiện hình màu đó mới là dọa người. Trong tấm ảnh có một tấm là lão thôn trưởng ra ảnh gia đình. Ngoài ra còn có lão thôn trưởng nhi tử cùng hắn đồng bào chụp ảnh chung. Cùng cao quan chụp ảnh chung, Vân Tùng tùy ý nhìn một chút, lại tùy ý buông xuống. Hắn quay đầu muốn cùng Dư Đại Đầu nói chuyện. Sau đầu một mực an tĩnh A.O. bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút, loại này thực quá thật họa là cái gì? Không gian quá nhỏ, cứ việc A.O. thanh âm rất nhỏ. Có thể là Dư Đại Đầu vẫn là phát giác ra. Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh hỏi. Còn có người? Vân Tùng đem A Bảo đẩy mà ra nói ra. Không phải, là heo kêu. Người nghe lầm, A Bảo hé miệng nghĩ phối hợp một chút. Sau đó phát hiện mình không biết nói tiếng người, cũng sẽ không học chưa kêu. Cái này để nó khó xử. A.O. cấp bách nói ra, đem những cái này tiểu họa thu lại, rất trọng yếu. Dư Đại Đầu chấn kinh nhìn về phía hắn nói ra, người có nghe hay không? Chính là có người tại nói chuyện. Vân Tùng vậy sầm mặt lại, Nói ra, Phúc Sinh Vô Thượng Thiên Tôn, có phải hay không bên ngoài còn có lọt lưới quỷ? Đi, nhanh đi về nhìn một chút. Hắn thuận tay nắm lên ảnh chụp nhét vào trong tay áo. Quay đầu thì bò, Dư Đại Đầu nói ra. A a a, đạo trưởng, chấm ngoặc kép, đạo trưởng bò nhanh hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.